Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, Hắc Hoàn. Canh 2, dừng tay, trung niên áo đen gào to, mọi người dừng lại đi tới tư thế. Trung niên áo đen sắc mặt âm trầm cực kỳ, gắt gao trừng mắt ở trong hư không chậm rãi hiện lên 36 thanh trường kiếm. Đây là cái gì? Chu thần kiếm trận, hắn không phải là bị vây ở trong vách núi sao? Kiếm sao ở đây? Tiểu tử này rất giả dối. Mọi người thấp giọng nghị luận, bọn họ tuy là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tĩnh mịch, nhưng cũng không biểu thị không sợ chết, không quan tâm Nguyệt Ảnh Nhai đại sự. Vừa vặn ngược lại, bởi vì bọn họ trong lòng không gợn sóng, tâm không chỗ nào ngại. Vì lẽ đó sống sót thực sự không cái gì thú vị, chỉ có thể nắm một ít tin tức ngầm để giết thời gian. Vì lẽ đó tin tức về bọn họ phi thường linh thông. Bao nhiêu Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử bị giết, triệt để giết chết, chỉ có thể hồn quy Nguyệt Ảnh Nhai, cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi Nguyệt Ảnh Nhai. Lại có bao nhiêu thiếu đệ tử bị Lãnh Phi giết chết, hồn phách không tán, chỉ là mạnh mẽ giáo huấn một trận mà thôi. Còn có bao nhiêu đệ tử làm cho Lãnh Phi không có cách nào ra tay, chỉ có thể trốn tránh, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng tiến vào Tẩy Tâm Cung, chờ chút tin tức ngầm bọn họ bất cứ lúc nào nắm giữ. Cho nên đối với Lãnh Phi nội tình hiểu rõ đến rất rõ ràng. Bọn họ dám tới nơi này cũng là bởi vì Lãnh Phi đã bị vây ở Tẩy Tâm Cung, là bị Vá Trời Điện Tống Vô Huyết tự mình ra tay nhốt lại. Nếu như nói Nguyệt Ảnh Nhai bên trong ai có thể đối phó đạt được Lãnh Phi, nếu như chỉ có một người lời nói, vậy thì là Tống Vô Huyết. Tống Vô Huyết không chỉ ngộ tính kỳ cao, tư chất kinh người, hơn nữa có đã gặp qua là không quên được khả năng. Xem qua bí kíp một lần liền có thể nhớ kỹ, một cái trụ liền có thể thông hiểu, thật giống là sinh mà biết. Theo hắn nghiền ngẫm đọc võ học càng ngày càng nhiều, cùng người luận bàn càng ngày càng nhiều, hắn đối với võ học lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Cuối cùng đem Nguyệt Ảnh Nhai căn bản tâm pháp cải tạo một phen. Có người nói thay đổi cố hữu khuyết điểm, chí thiện đến mỹ. Chỉ là càng là hoàn mỹ tâm pháp, càng là khiến lòng người bên trong không hề chắc. Thậm chí Tống Vô Huyết cũng không dám tu luyện. Như vậy tâm pháp không phải uy lực chí cường, chính là hậu hoạn vô cùng, hoặc là hủy diệt, hoặc là tân sinh. Tất cả mọi người cũng không dám tu luyện, bởi vì cảm giác quá mức hoàn mỹ, một khi bị hủy, sợ là không có cơ hội phục sinh, thậm chí không thể ở Nguyệt Ảnh Nhai bên trong sống sót. Tình hình như vậy dưới, Tống Vô Huyết nghĩ đến Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng, để hai người bọn họ làm thí nghiệm, không thể tốt hơn. Bọn họ đã tính tới Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng sẽ không đáp ứng, liền Tống Vô Huyết tự mình ra tay. Tống Vô Huyết mấy năm gần đây đã không lại ra tay, đã không có đáng giá hắn người xuất thủ. Lúc này lại ra tay, tất cả mọi người cho rằng không có sơ hở nào. Bắt vào tay, Lãnh Phi lợi hại đến đâu cũng chạy không thoát Tống Vô Huyết bàn tay. Bọn họ vạn không nghĩ đến, Lãnh Phi dĩ nhiên để lại hậu chiêu, đem Chu thần kiếm trận ở lại Thiên Đạo Cung bên trong. Làm sao bây giờ, Trần Sư Huynh? Một cái thấp to người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Này Lãnh Phi cũng quá âm hiểm, ngươi nói xem. Lúc trước trung niên áo đen trầm giọng nói, theo ta thấy chúng ta vẫn là chờ một chút. Thấp to trung niên ha ha cười nói, nếu không thì trước hết để cho Tiểu Tống đem hắn giết thôi, lưu lại Tần Thiên Hồng là có thể rồi. Tần Thiên Hồng cũng là kỳ tài, cần được hai người, một cái khác ngươi để thay thế. Ta cái nào thành? Ta này tư chất cũng không thể cùng Lãnh Phi Tần Thiên Hồng so với, đúng hay không? Ta xem gần như, bên cạnh có người cười nói, đừng đùa, Trần Sư Huynh, ngươi đến quyết định đi, mọi người đều nghe lời ngươi. Thấp to thanh niên ha ha cười nói, trung niên áo đen trầm mặt, chậm rãi lắc đầu, có Chu Thần kiếm trận lời nói, chúng ta động thủ chính là tự cầu tốc chết, tuy rằng không sợ chết, tuy nhiên không thể như thế chết. Từ sáng đến tối bị vây ở Nguyệt Ảnh Nhai trên, mọi người tràn đầy đồng cảm gật gù. Vậy cứ như thế thôi, trung niên áo đen trầm giọng nói, mọi người trước tiên trở lại, tìm Tống sư đệ nhìn, đi một chút đi. Mọi người vội vội vã vã gật đầu, bọn họ cảm giác được cái kia 36 thanh kiếm bắt đầu trở nên táo bạo. Thật giống sự tồn tại của bọn họ để chúng nó càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Dục già dục dịch, chuẩn bị động lên, bọn họ thực đang không có tự tin có thể đỡ được Chu Thần kiếm trận. Lúc trước chết ở Chu Thần kiếm trận cao thủ, mỗi người không so với bọn họ yếu. Bọn họ không được, nhóm người mình cũng không được. Bọn họ xoay người liền chạy, thân hình rất nhanh biến mất. 36 thanh kiếm cũng chậm chậm giấu ở hư không. Mà ở hộ hồn điện bên trong mấy tên hộ vệ mơ hồ có cảm giác, nhưng lại không cảm giác được phát sinh cái gì. Ra tới xem một chút, một không chỗ nào có, liền lại trở lại tiếp tục điều tức. Thiên đạo cung nơi đó thật không quan trọng lắm. Tần Thiên Hồng biết Lãnh Phi làm việc ổn thỏa, có thể vẫn cảm thấy không yên lòng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đã là như thế. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ yên tâm, nơi đó thả Chu Thần kiếm trận, đủ để giết cho bọn họ tè ra quần. Tần Thiên Hồng lộ ra nụ cười, lườm hắn một cái, này chữ quá bất nhã, nhưng cười nói, Chu Thần kiếm trận có thể tự mình vận chuyển. Lãnh Phi gật gù, kỳ thực là hắn thập phương vô ảnh thần công. Dĩ nhiên có một đạo hắn hóa thân ở nơi đó ở lại. Cái kia một đạo hóa thân cũng không phải thật sự là thân thể. Vẻn vẹn là hồn phách một cái hình chiếu. Cũng đã đầy đủ thao túng 36 kiếm. Đối với 36 kiếm tới nói, bộ kia hóa thân cùng hắn chân chính thân thể không có khác biệt gì. Chúng nó có thể cảm ứng được cũng chính là hồn phách. Cọt kẹt. Tẩy tâm cung đại cửa lần thứ hai mở ra, Tống Vô Huyết bồng bềnh đi vào. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn Tống Vô Huyết, lắc đầu nói, Tống công tử còn muốn đến? Vô dụng, chỉ sợ làm Tống công tử ngươi thất vọng rồi. Chúng ta vẫn là như thế đáp án, sẽ không đáp ứng. Tống Vô Huyết nhàn nhạt nhìn hắn, Lãnh Phi cũng nhìn hắn. Tần Thiên Hồng nói, Tống công tử nhưng còn có chuyện khác. Lãnh Phi, tại hạ rất tò mò, ngươi làm sao có thể ở chỗ này thao túng Chu Thần kiếm trận? Tống Vô Huyết từ tốn nói. Lãnh Phi mỉm cười nói, cái kia liền không thể trả lời, xem ra ngươi có thể thoát cách nơi này. Tống Vô Huyết cau mày nhìn hắn, sở dĩ như vậy chắc chắc. Lãnh Phi gật gù, nơi này tuy niêm phong lại hư không, nhưng không ngăn được ta. Xác thực bất cứ lúc nào có thể thoát thân, vậy chỉ có thể lại cho ngươi thêm một ít đồ. Tống Vô Huyết từ trong lòng móc ra một con màu đen tiểu thiết hoàn. Lãnh Phi cau mày nhìn nó, này màu đen tiểu thiết hoàn xem ra có chút quái lạ. Vị trí trung ương thật giống là một cái hố đen, có thể thôn phệ tất cả. Thậm chí có thể thôn phệ hồn phách. Tống Vô Huyết vi hí mắt nhìn Lãnh Phi, bởi vì vật ấy quá mức thâm độc, vì lẽ đó vẫn vô dụng. Đây là không thiếu sót hoàn, là ngươi luyện chế. Lãnh Phi trầm giọng nói. Tống Vô Huyết lộ ra nụ cười. Chính là. Lãnh Phi gật gù, khâm phục. Như bảo vật này xác thực uy lực kinh người, là muốn dùng bảo vật này đối phó chúng ta. Lãnh Phi, ngươi tu vi tuy mạnh, nhưng hồn phách lực lượng nhưng cùng người thường không khác biệt gì. Tống Vô Huyết nói, ta này không thiếu sót hoàn nhằm vào chính là hồn phách. Có thể trực tiếp thôn phệ ngươi hồn phách, do đó vĩnh viễn đưa ngươi trấn áp. Lãnh Phi nói, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần này không thiếu sót hoàn uy lực. nếu như ngươi không sợ, Tần cô nương đây. Tống Vô Huyết nhìn về phía Tần Thiên Hồng, lạnh nhạt nói, nàng có thể không có thể đỡ được. Tần Thiên Hồng cười cợt, trước tiên hạn chế ta cũng được, đỡ phải vẫn trở thành gánh nặng của hắn. Tống Vô Huyết nhíu nhíu mày kiếm, trầm ngâm không nói, này Tần Thiên Hồng quả nhiên không tầm thường, một lời liền vạch trần chính mình vấn đề khó. Thật muốn hạn chế Tần Thiên Hồng, như vậy Lãnh Phi liền lại không lo lắng, không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đến, nguyên bản chính mình có lòng tin có thể chế phục hắn. Bây giờ nhìn lại vẫn là coi khinh hắn, không chỉ cần bảo vật cùng sức mạnh, còn cần một ít thủ đoạn. P.S. Chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.